Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, chương 851, bị nhốt cùng tạm cách. Biết được chân tướng, Vương Húc chỉ lưu thở dài, tiến đến trước đó hắn liền nghĩ qua, chuyến này có thể hay không thuận lợi, có không có bị nhốt phong hiểm, xem ra, thật đúng là để hắn miệng quạ đen nói chúng. Chỉ mong phát hiện mình mất tích về sau, Thủy Ma Tông phái khác đại đội nhân mã đến tìm, không phải tiến vào có thể so với cấm địa Huyền Minh Thiên. Đến bao nhiêu người đều là bánh bao thịt đánh chó. Suy nghĩ lại, sinh cơ duy nhất chính là tông môn đầy đủ cơ cảnh. Giam Bạch Lộ học cung một loại cao tầng, cùng Huyền Minh Thiên đến con tin trao đổi. Huyền Minh Thiên dù sao không phải chân chính cấm địa. Bên ngoài còn có tộc nhân, hẳn là sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Trừ cái đó ra, vũ lực giải quyết đoán chừng là khó khăn. Dù là Huyền Minh Thiên chỉ tính yếu nhất cấm địa, không có đại đế cũng không có khả năng tấn công xong tới. Về phần Vương Húc mình, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, có kết quả này cũng tại dự liệu của hắn bên trong. Chính là lại để cho hắn tuyển một lần. Biết được Bạch Lộ học cung phía dưới có đế mộ, khả năng ẩn giấu đi đế binh, tám thành hắn cũng sẽ lấy thân thử hiểm. Ngươi đừng nản chí, bọn hắn sẽ không giết chúng ta. Chuyển hóa thành Huyền Minh tộc cũng không có gì không tốt. Nhìn thấy Vương Húc sắc mặt một trận thay đổi, Bệnh công tử nhịn không được mở miệng an ủi. Vương Húc nghe được khẽ lắc đầu, khoát tay nói, ta không có nản chí. Cục diện còn không có xấu như vậy, nếu là đến nhất định phải đánh di di thời điểm, Vương Húc tự nhiên sẽ lợi dụng truyền tống môn rời đi. Không có khả năng để cho mình chuyển hóa thành Huyền Minh tộc. Từ góc độ của hắn đến xem, ván này là ăn trộm ba phần, lại không về phần thất bại thảm hại. Hôm nay đem hắn bước đi, chưa hẳn không tiếp tục thấy thời điểm, bắt đầu cười. Không nhất định cười đến cuối cùng, cười đến cuối cùng mới là cười tốt nhất. Từ biệt Bệnh công tử, Vương Húc rời đi Huyền Minh thành, đầu tiên là thử một cái, có thể hay không bay đến cao hơn đột phá thế giới màng mỏng. Trở về mặt đất thế giới, thử một chút quả nhiên không được. Vạn mét về sau, càng lên cao, Huyền Minh thiên lực hút càng lớn. Tựa như có vô số một tay tại dắt lấy hắn, không cho hắn rời đi đồng dạng, lấy thực lực của hắn hoàn toàn không cách nào đột phá chướng ngại. Vương Húc tính ra, muốn đánh vỡ loại này lực hút, tối thiểu phải có viên mãn cảnh giới phi hành thần thông. Cộng thêm chuẩn đế tu vi mới có thể làm đến, mà lại không thể trở thành Huyền Minh tộc, nếu là thành Huyền Minh tộc. Bản thân cùng phương này thế giới phù hợp, chỉ sợ đại đế đều đi không được. Nếm thử thất bại về sau, Vương Húc không có lợi dụng xuyên toa môn rút đi, mà là trở về Huyền Minh thành, tiếp tục mình thăm dò. Có Bệnh công tử như thế một vị, tại Huyền Minh thiên bên trong sinh tồn hơn một tháng người tương trợ. Vương Húc rất nhanh thu tập được mình muốn tình báo. Bây giờ Huyền Minh tộc tổng cộng chia làm hai chi, một chi tại đế trong mộ ngủ say, một chi tại Thiên Vũ Đại Lục bên trên ẩn núp. Thiên Vũ Đại Lục kia một chi Huyền Minh tộc, một bộ phận trên mặt đất, một bộ phận tại Huyền Minh Thiên Tổ từ bên trong. Huyền Minh Thiên bên trong một chi thì ngủ say tại ba vị đại đế đế trong mộ. Ba vị này Huyền Minh tộc đại đế, trạng thái cũng không quá tốt. Tại thần thoại kỷ nguyên bên trong nhận lấy thương tích, vô số kỷ nguyên đến nay đều đang ngủ say. Hai chi Huyền Minh tộc cộng lại có chừng chuẩn đế ngoài 10 vị, thánh giả mấy trăm người, cộng thêm ba vị trọng thương đại đế. Ba vị trọng thương đại đế, dạ đế chân thân liền ngủ say tại đêm tối núi. Huyền Minh thành quỷ chính là lấy dạ đế suy nghĩ biến thành, mới có thần dị như vậy biểu hiện. Còn lại hai vị đại đế ngủ say địa điểm không biết, hư hư thực thực giấu ở từ dưới cát vàng. hoặc là tận cùng thế giới hỗn độn trong gió lốc. Tốn thời gian mấy ngày, đem huyền minh thiên nội tình thăm dò rõ ràng. Vương Húc cũng đến lúc sắp đi, rời đi trước đó, hắn tìm được Bệnh công tử, nói lên Thủy Ma Tông phái người xuống tới làm như thế nào ứng đối. Mặt khác, hắn còn tại huyền minh thiên rất nhiều địa phương, lưu lại độc thuộc về Thủy Ma Tông ký hiệu, còn có mình đối huyền minh thiên suy đoán. Ngươi có phải hay không muốn làm gì? Mấy ngày nay ngươi có chút không đúng, tựa như tại bàn giao hậu thế đồng dạng. Đối mặt sắp rời đi Vương Húc, Bệnh công tử do dự nói ra nghi ngờ của mình. Vương Húc mở miệng liền cười, dụng thanh âm cực thấp, mở miệng nói, kết thúc, mang ý nghĩa mới mở bắt đầu. Nói xong lời này về sau, Bệnh công tử liền phát hiện Vương Húc biến mất, hắn tựa như rời đi huyền minh thiên. Bệnh công tử tìm thật lâu, cũng không có tìm được tung tích của hắn. Không lâu sau đó, Bệnh công tử thông qua chuyển hóa nghi thức, từ nhân loại chuyển hóa thành huyền minh tộc, bái ẩn thân tại tổ từ bên trong một vị thánh giả vi sư. Mỗi khi trời tối người yên thời điểm, hắn đều sẽ nghĩ tới một lần cuối cùng gặp mặt, ẩn ẩn có cái cảm giác, người kia sẽ còn trở lại, mà vô vị diện, lần này làm sao đi lâu như vậy? Vương Húc trở về ngay lập tức, đã tiếp nhận Ancient One Pháp Sư, trở thành địa cầu thủ hộ giả. Hermione liền phát hiện hắn, nhìn xem mở ra thời không, từ đó đi ra Hermione. Vương Húc duỗi lưng một cái, lười biếng mở miệng nói, xảy ra chút phiền toái nhỏ, tại tình báo không đủ tình huống dưới, sai lầm lo lắng phong hiểm, hại ta bị buộc ra, không phải còn được trăm năm mới có thể kết thúc. Nói đến đây, Vương Húc mắt nhìn Hermione, vừa cười nói, ngươi tuyệt đối nghĩ không ra, cái kia thế giới có bao nhiêu cường đại, Thanos ở bên kia chính là con kiến nhỏ, có thể bóp chết hắn người chỗ nào cũng có, trên địa cầu cái gì cũng có, chúng ta an ổn tiếp tục sinh sống không tốt sao, bên ngoài nguy hiểm như vậy, ngươi nếu là xảy ra chuyện ta nên làm cái gì? Hermione mang trên mặt ưu sầu, nàng cũng không thể lý giải tại trên địa cầu, rõ ràng muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, còn như vậy mạo hiểm làm cái gì? Vương Húc lắc đầu không nói, gặp qua ngoại giới rộng lớn về sau, chim bay sẽ không quyến luyến đã từng chiếc lồng, hắn chính là con kia chim bay, địa cầu với hắn mà nói quá nhỏ, tựa như chiếc lồng đồng dạng trói buộc hắn. Hermione có thể thành thành thật thật đợi tại địa cầu, là bởi vì nàng chưa thấy qua phía ngoài thế giới, không biết thế giới đến tột cùng mênh mông đến mức nào, mà chúng ta có bao nhiêu nhỏ bé, không đề cập tới những thứ này. Bên này thế nào? Vương Húc không muốn trò chuyện những cái kia không vui, để mọi người tăng thêm phiền não. Hermione một thân pháp bào màu vàng óng, trên cổ mang theo thời gian bảo thạch, hưng phấn hồi đáp, chúng ta đã dùng Einstein giáo sư phát minh siêu thời không truyền tống cơ. Liên thông thuộc về chúng ta từng cái tiểu thế giới, đem những này tiểu thế giới hoàn chỉnh sâu chuỗi lại với nhau. Trong miệng ngươi liên minh địa cầu rốt cục không còn là năm bè bảy mảng. Bất quá, trước mắt mọi người tu vi còn thấp, mạnh nhất tam phong chân nhân cũng bất quá vừa mới sờ đến tam giai cánh cửa, cho ngươi đánh một chút hạ thủ vẫn được. Trong thời gian ngắn không có cách nào một mình đảm đương một phía. Vương Húc nghe được âm thầm, gật đầu, hắn khống chế thế giới, phần lớn là đẳng cấp hơi thấp tiểu thế giới. Cùng đại thiên thế giới so sánh, tiểu thế giới ra người, mặc kệ là kiến thức, tài nguyên, ngộ tính, vẫn là căn cốt. So thiên vũ thế giới thiên kiêu kém không ít. Thiên vũ thế giới bên trong 20-30 tuổi tam giai cao thủ không phải số ít. Giai đoạn trước, liền ngay cả La Phong đặt ở trong đó đều muốn yếu hơn một bậc, chớ nói chi là những người khác. Vương Húc đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn tổ kiến liên minh địa cầu, nhìn chúng không phải dưới mắt, mà là tương lai, đợi đến thực lực đầy đủ, lại vào thiên vũ thế giới, hoặc là thôn phệ tinh không thế giới lúc, hắn sẽ tại hai cái này thế giới mời chào đầy đủ nhân thủ, tràn ngập đến liên minh địa cầu bên trong xung làm cốt cán. Đến lúc đó có giá đỡ, có cốt cán, đó mới là liên minh địa cầu phát lực thời điểm. Trước đó, giai đoạn trước, liên minh địa cầu đối với hắn trả lại rất nhiều. Bây giờ đến trung kỳ, khó tránh khỏi có chút theo không kịp cước bộ của hắn. Có thể cho hắn đánh một chút hạng thủ cũng không tệ rồi. Chiếc nhẫn này bên trong, có giấu một chút binh khí, chiến giáp, đan dược, có chút thần thông, công pháp, bí thuật loại hình đồ vật, ngươi lấy về sửa sang một chút, giao cho người thích hợp sử dụng. Vương Húc đem mình không cần không gian giới chỉ, tùy ý đưa cho Hermione, lại bổ sung, ngươi cũng chọn phó chiến giáp, ngươi là pháp sư, sợ nhất cận chiến, nơi này có một kiện ngân quang khải, thuộc về ngũ giai hạng nặng chiến giáp, mặc nó vào, ngươi chính là pháo đài di động, phối hợp vô hạn bảo thạch cùng một chỗ sử dụng, Thanos tới ngươi cũng không sợ hãi. Hermione khẽ gật đầu, sau đó nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, ngươi đầu kia lão hoàng cầu, những năm này có điểm gì là lạ ai? Lão hoàng, Vương Húc dừng một chút, nghi ngờ nói, nó thế nào? Hắn cả ngày trông coi phòng của ngươi, ta thả nó đi vào, nó liền đi cào két sắt, liền cùng như bị điên, ngươi trong tủ bảo hiểm có đồ vật gì? Nghe được Hermione, Vương Húc suy tư một lát, lắc đầu nói, không có gì đồ vật a, chính là từ vu sư thế giới mang tới minh tưởng pháp. Còn có huyết mạch dược tề, nói đến huyết mạch dược tề. Vương Húc đột nhiên nghĩ đến, kia bình hắn vô dụng khiếu thiên sói dược tề. Khiếu thiên sói dược tề, đến từ chuẩn thất giai sinh vật khiếu thiên sói. Nếu như không phải tại thôn phệ tinh không thế giới, để hắn lấy được cao cấp hơn kim giác cự thú huyết mạch, có lẽ bình dược tề này hắn liền tự mình dùng. Bây giờ, hắn có mạnh hơn kim giác cự thú huyết mạch, khiếu thiên sói huyết mạch tự nhiên chướng mắt, một mực tại suy tư xử lý như thế nào. Đột nhiên nghe Hermione nâng lên, lão hoàng cầu đối khiếu thiên sói huyết mạch cảm thấy hứng thú như vậy. Một cái to gan ý nghĩ không khỏi hiện lên ở trong lòng của hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.